Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3876 Ma Dương tộc đệ nhất cao thủ Tử Tôn, coi như xa còn lâu mới có thể cùng bọn hắn tổ tiên so sánh. Thế nhưng là cùng các tu sĩ khác so ra, bọn họ lại như cũ là có thể cường thế nghiền ép. Luyện ngục ma vương tử đệ, coi như không phải ma dương tộc đệ nhất cao thủ, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng thua với bất kỳ người nào khác. Đồng thời gồm cả luyện ngục chi lực, cùng xâm la chi lực luyện ngục quân đoàn. Tùy tiện sách ra tới một cái kia đều tuyệt đối là sở hứng vô địch đại ma vương. Không hề nghi ngờ, luyện ngục quân đoàn cũng là Chu Hoành Vũ dưới trướng, mạnh nhất át chủ bài. Bất quá, độc kia long quân đoàn, nhưng không có chút nào yếu. Chỗ lấy độc long quân đoàn sẽ trở thành ẩn tàng bảo mệnh át chủ bài. Kỳ thực cái này rất dễ lý giải. Độc long quân đoàn là hải tộc một viên. Nếu như Chu Hoành Vũ dám công khai đem độc long quân đoàn bày lên mặt đài, như vậy đầu tiên ma tộc liền sẽ đánh tới cửa. Bọn họ nhất định sẽ hoài nghi Chu Hoành Vũ phản bội ma tộc. Tiếp theo, hải tộc cũng sẽ đánh tới cửa. Bọn họ nhất định sẽ hoài nghi hải xa tộc phản bội hải tộc. Bởi vậy, không phải Chu Hoành Vũ không muốn, mà là không thể, không dám. Trừ phi cũng có ngày dân tộc độc long cường đại đến đã chẳng sợ hãi. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối không dám đem bọn hắn bày ở trên mặt bàn. Trừ phi là Chu Hoành Vũ đứng trước tuyệt cảnh, bằng không mà nói, tuyệt không dám sử dụng độc này long quân đoàn. Lại có, độc long quân đoàn chỗ lấy là ẩn tàng bảo mệnh át chủ bài, là bởi vì bọn hắn quá toàn diện. Độc long quân đoàn, chẳng những có thể lấy phi hành trên không trung, còn có thể trên đất chạy, công kích. Đến nỗi nói đi đến dưới nước, đi đến hải địa, cái kia càng là bọn họ mạnh nhất lĩnh vực. Bởi vậy, độc long quân đoàn là toàn rừng, toàn năng. Làm bảo mệnh át chủ bài, đương nhiên là càng cường đại càng tốt, càng toàn diện càng tốt. So sánh mà nói, luyện ngục quân đoàn tuy nhiên cũng không kém, nhưng là làm hệ hỏa quân đoàn, bọn họ tại dưới nước căn bản là không có cái gì chiến đấu năng lực. Luyện ngục quân đoàn, từ góc độ nào đó phía trên, là khắc chế độc long quân đoàn. Luyện ngục chi hỏa, có thể bị bỏng hết thảy tà ma. Độc long quân đoàn xưng độc, tại luyện ngục chi hỏa trước mặt, cái gì đều không phải là. Một thanh luyện ngục chi hỏa đi qua, tất cả xưng độc toàn bộ bị thiêu trống không. Mà nếu như là trên đất, hoặc là giữa không trung tao ngộ. Dựa vào lấy luyện ngục chi lực cùng xâm la chi lực, luyện ngục quân đoàn cũng ổn áp độc long quân đoàn một đầu. Đến nỗi đến cùng ai mạnh ai yếu, cái này tạm thời còn khó nói. Chủ yếu vẫn là muốn nhìn khi đó, Chu Hoành Vũ luyện ngục chi lực cùng xâm la chi lực đến cùng đạt đến cái gì cảnh giới. Bất quá, vô luận Chu Hoành Vũ luyện ngục chi lực cùng xâm la chi lực mạnh bao nhiêu, một khi đến dưới nước, liền tất cả đều là độc long tộc thiên địa. Tại dưới nước, luyện ngục quân đoàn là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng độc long quân đoàn. Độc long cũng là long. Ai có thể tại dưới nước chiến thắng long tộc đâu? Nhất là độc long độc tố, một khi dung nhập hải thủy bên trong, cái kia càng là kịch độc vô cùng, liền cương thiết khải giáp đều có thể cho ngươi ăn mòn trống không. Luyện ngục chi hỏa mạnh hơn, chẳng lẽ còn thật có thể đốt núi nấu biển hay sao? Coi như thật có thể đốt núi nấu biển, thế nhưng là độc tố lại như cũ ở trong nước biển. Trừ phi luyện ngục quân đoàn có thể triệt để đem nước biển sấy khô. Bằng không mà nói, bọn họ liền không cách nào miễn dịch độc long độc tố. Mà lại có một chút, ngàn vạn không nên quên. Luyện ngục quân đoàn là hệ hỏa quân đoàn. Mà độc long quân đoàn lại là thủy hệ quân đoàn. Ngũ hành bên trong, nước có thể khắc lửa, mà lại là tử khắc cái chủng loại kia. Bởi vậy chính diện đối đầu thời điểm, vô luận là trên trời dưới đất, độc long tộc đều có thể cùng luyện ngục quân đoàn chống lại. Coi như không cách nào chiến thắng luyện ngục quân đoàn, cũng tuyệt đối là đến từ có thể chiến, đánh không lại có thể chạy. Nói đến cực hạn, coi như độc long quân đoàn đánh không lại luyện ngục quân đoàn, cũng có thể cưỡng ép bảo trì ngang tay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Độc long quân đoàn thật nghĩ đi, luyện ngục quân đoàn là thật không có cách nào. Bởi vậy, chỉ cần không phải tại đặc biệt phạm vi bên trong, chỉ cần không phải song phương nhất định phải liều mình nhất chiến. Như vậy trên trời dưới đất, độc long tộc một chút kém một bậc, nhưng là có thể chiến năng chạy, luyện ngục quân đoàn bắt bọn hắn không có cái gì biện pháp. Mà một khi đến dưới nước, thì độc long quân đoàn sẽ nghiêng về một bên, nghiền ép luyện ngục quân đoàn. Độc long quân đoàn là cường đại nhất, lớn nhất toàn diện quân đoàn. Thượng thiên, xuống đất, xuống biển, không gì làm không được. Bởi vậy, luyện ngục quân đoàn là Chu Hoành Vũ dưới trướng mạnh nhất át chủ bài quân đoàn. Độc long quân đoàn là Chu Hoành Vũ dưới trướng toàn năng bảo mệnh át chủ bài. Huyền băng quân đoàn là Chu Hoành Vũ dưới trướng siêu cấp cận vệ quân. mà thiên ma cấm vệ, tạm thời tới nói, chỉ có thể coi là thường quy quân. Chỉ cần giúp Chu Hoành Vũ vượt qua tiền kỳ, liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, cho dù là đến tương lai, cái này thiên ma cấm vệ cũng là vô cùng trọng yếu. Một thế lực khổng lồ, không có khả năng chỉ có vương bài bộ đội. Thường quy quân mới là đại thế lực căn bản nhất quân sự phối trí. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ dưới trướng trong tứ đại quân đoàn, Độc Long quân đoàn làm ẩn tàng bảo mệnh át chủ bài, đem một mực núp trong bóng tối, bay ở ngoài sáng, theo thứ tự là Thiên Ma Cấm Vệ, Băng Hoàng Cận Vệ, cùng Luyện Ngục Cận Vệ. Bất quá tạm thời tới nói, Luyện Ngục Cận Vệ cùng Băng Hoàng Cận Vệ còn xa xa không thể hình thành chiến lực. Tạm thời tới nói, Thiên Ma Cấm Vệ cũng là hết thảy. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, ngẩng đầu, ngước nhìn cái kia to lớn phù văn cổ thụ tán cây. Chu Hoành Vũ chấn động ác ma cánh, cao tốc chạy như bay. Một đường chạy như bay ở giữa, Chu Hoành Vũ đem cái kia đã thành thục hơn 3.000 mai hoang cổ vạn ma quả, toàn bộ hái xuống. Cái này hơn 3.000 mai hoang cổ vạn ma quả, có thể tạo nên hơn 3.000 viên ma tướng. Đổi lúc trước, Chu Hoành Vũ khẳng định là đem những thứ này hoang cổ vạn ma quả, giao cho thiên ma cấm vệ đi sử dụng. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ coi như ngốc, cũng sẽ không như thế làm. Không hề nghi ngờ, cái này hơn 3.000 mai hoang cổ vạn ma quả, một khi cho Luyện Ngục Cận Vệ dùng. Như vậy, trăm ngàn năm sau khi, liền sẽ sinh ra 3.000 tôn ma vương. Có 3.000 tôn ma vương phụ tá, thế giới này mặc dù lớn, Chu Hoành Vũ lại nơi đâu không thể đi đến. Ha ha ha. Ngửa mặt lên trời trong tiếng cười lớn, Chu Hoành Vũ không lại chỉ hoãn xuống dưới. Thu hồi 3.000 mai hoang cổ vạn ma quả sau, Chu Hoành Vũ trước tiên kích phát không gian tinh thạch, về tới Luyện Ngục bên trong khách sạn. Theo sau Chu Hoành Vũ trước tiên tiến nhập luyện đan mật thất bên trong. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ đầu tiên là triệu tập Lý gia 3.000 tử đệ. Đi qua Luyện Ngục chi lực sàng chọn, Chu Hoành Vũ đào thải rơi mất một bộ phận Lý gia con cháu. Những thứ này Lý gia con cháu, tuy nhiên cũng có thể chống đỡ được Luyện Ngục chi hỏa. Thế nhưng là, bọn họ ma thể bên trong cũng không có thức tỉnh Luyện Ngục chi lực, thậm chí có mấy người có là huyền băng huyết mạch. Bởi vậy, dạng này tu sĩ, toàn bộ bị Chu Hoành Vũ đào thải. Ưu bên trong tuyển ưu phía dưới, Chu Hoành Vũ tinh chọn lựa dòng giã 3.000 tên Lý gia tinh nhuệ. Chu Hoành Vũ lại tách ra 3.000 xâm la âm xà, trồng vào trong thức hải của bọn họ. Có xâm la âm xà tại, cái này dòng giã 3.000 Luyện Ngục quân đoàn, liền bị Chu Hoành Vũ gắt gao nắm vào trong lòng bàn tay. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong óc của bọn hắn, thậm chí sẽ không sinh ra phản bội suy nghĩ. Cho dù sinh ra, cũng sẽ trước tiên, bị xâm la âm xà thôn phệ. Bởi vậy, cái này 3.000 Luyện Ngục quân đoàn, tuyệt đối là Chu Hoành Vũ lớn nhất tử trung quân đoàn. Cho dù toàn bộ thế giới đều phản bội Chu Hoành Vũ, Luyện Ngục quân đoàn cũng sẽ trở thành cuối cùng nhất một chi quân đoàn, trung thành thủ hộ tại Chu Hoành Vũ bên người. Thời gian kế tiếp bên trong, Chu Hoành Vũ tiến vào luyện đan mật thất, bắt đầu toàn lực luyện chế lên đan dược tới. Rời đi Dương Giác đảo thời điểm Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển cũng đã bị tấn thăng vì Thiên Phu trưởng. Rời đi Dương Giác đảo sau khi, Chu Hoành Vũ trực tiếp tiến đến Huyền Quy đảo, nhận lấy 3.000 người phần vật tư. Nguyên bản Chu Hoành Vũ là dự định dùng những vật tư này luyện chế thành đan dược. Những đan dược này đều muốn bị dùng đến để thăng Thiên Ma Cấm Vệ. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ lại từ bỏ quyết định này. Chính như cái kia cửu thải trùm sáng lời nhắn nhủ như thế, tất cả vật tư muốn ưu tiên cho Luyện Ngục quân đoàn. Chỉ cần Luyện Ngục quân đoàn có thể dùng, liền nhất định trước cho Luyện Ngục quân đoàn dùng. Luyện Ngục quân đoàn vô dụng, mới có thể cân nhắc phân cho còn lại quân đoàn. Bởi vậy, tiếp xuống hơn 3 tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ đóng cửa không ra, dốc lòng luyện chế đan dược. Tại Chu Hoành Vũ lượng lớn đan dược tăng lên dưới, 3.000 tên Luyện Ngục quân đoàn tu sĩ tăng lên tốc độ cực nhanh. Chỉ hơn 3 tháng thời gian bên trong, ma thể đẳng cấp liền toàn bộ đạt đến 60 đoạn. Ma thể đẳng cấp đạt tới 60 đoạn sau, Chu Hoành Vũ đem 3.000 mai thành thục hoang cổ vạn ma quả toàn bộ ban thưởng xuống dưới. Đối mặt tình cảnh này, Luyện Ngục quân đoàn triệt để điên rồi. Phải biết, cái này hoang cổ vạn ma quả mỗi 10 năm mới ra 3 cái. Mỗi mai hoang cổ vạn ma quả đều muốn vun trồng ra một viên ma tướng. Nắm giữ hoang cổ vạn ma quả liền có thể thi triển ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể. Cũng chỉ có thể thi triển ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể tu sĩ mới tính là chân chính ma tướng. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, tuy nhiên tất cả Luyện Ngục quân đoàn thành viên đều đã tấn thăng vì 60 đoạn ma thể ma tướng. Bất quá bởi vì phá trứng kim đan quá mức khuyết thiếu quan hệ, bọn họ tạm thời đều không thể đột phá 60 đoạn ma thể. Mà lại cho dù bọn họ đột phá 60 đoạn ma thể, cũng không có cái gì tác dụng.

Không khỏi hiển nhiên, quân bộ bây giờ căn bản điều không ra đầy đủ quân đoàn, đi gấp rút tiếp viện Dương Giác Thành, cũng không có năng lực thu phục Dương Vĩ Thành. Bởi vậy, quân bộ duy nhất có thể chọn, cũng là lựa chọn thứ hai. Lựa chọn thứ hai rất đơn giản, cái kia chính là từ bỏ Dương Giác Thành, từ bỏ Dương Giác Đảo. Từ Trương Khôi Ma Soái, thống soái lấy đại quân, di chuyển đến Dương Giác Đảo lân cận đảo. Kể từ đó, Dương Giác Đảo lân cận đảo nguy cơ tự giải. Trương Khôi Ma Soái cùng dưới trướng hắn binh lính cũng thoát ly hiểm cảnh. Thế nhưng là kể từ đó, Dương Giác Đảo cùng Dương Giác Thành nhưng là triệt để bị chiếm đóng. Mặt đối cục diện bây giờ, nếu như quân bộ không ngốc, liền nhất định sẽ lựa chọn cái thứ hai lựa chọn. Dù sao, giữ đất mất người, người đều là mất, tồn nhân thất địa, nhân địa giai tồn đạo lý, bọn họ không có khả năng không hiểu. Thế nhưng là trên thực tế, biết thì biết, có thể làm được hay không, lại là một chuyện khác. Quân bộ chỗ lấy một mực không chịu bỏ qua Dương Giác Đảo, là có cấp độ sâu nguyên nhân. Cái kia Dương Giác Đảo phía trên, Dương Giác Thành sau trong hạp cốc, có một tòa cự hình ma năng thạch tài nguyên khoáng sản. Tuy nhiên tạm thời tới nói, nơi đó còn là chiến khu, điều kiện không cho phép khai thác, thế nhưng là cái kia dù sao cũng là một tòa cự hình ma năng thạch, tài nguyên khoáng sản. Một khi khai thác đi ra, tuyệt đối là một món khổng lồ tài phú. Mà lại làm ma năng thạch tài nguyên khoáng sản, là có thể vô hạn ngưng tụ ma năng thạch, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Chỉ là một tòa Dương Giác Đảo, tuy nhiên quân bộ cũng không nhìn ở trong mắt. Nhưng là tòa kia cự hình ma năng thạch tài nguyên khoáng sản, lại là quân bộ tuyệt đối khó có thể dứt bỏ. Không lỗi thời cho tới bây giờ, quân bộ các đại lão cũng đều rất rõ ràng. Cho dù bọn họ lại thế nào không nỡ, cũng nhất định là muốn mất đi. Đã như vậy, cái kia cần gì phải không công chết đến như vậy đa sĩ tốt cùng tướng lãnh đâu. Sau nửa tháng, quân bộ cuối cùng hạ quân lệnh. Trương Khôi Ma Soái, thống soái lấy hắn 100.000 đại quân, rút lui Dương Giác Đảo. Tiến đến liền nhau hòn đảo Chú Châm, cộng đồng chống cự yêu tộc đại quân xâm lấn. Dương Giác Đảo thất thủ, đã là không thể sửa đổi sự thật. Thế nhưng là vô luận như thế nào, không thể cho phép yêu tộc tiếp tục xâm chiếm càng nhiều hòn đảo. Yêu tộc mỗi công hãm một hòn đảo, ma dương tộc sinh tồn không gian, liền nhỏ một chút phân. Nếu như không muốn ma dương tộc triệt để diệt vong lời nói, nhất định phải đình trụ yêu tộc điên cuồng tiến công. Rất nhanh, từng đạo quân lệnh, nhao nhao hạ đạt. Các cấp ma tướng, nhao nhao nhận được điều lệnh, làm xong rời đi chuẩn bị. Thế nhưng là theo thời gian mỗi một ngày trôi qua, Chu Hoành Vũ bên này lại chậm chạp không có tiếp vào quân bộ điều lệnh. Phải biết, Chu Hoành Vũ thế nhưng là mang tội chi thân. Dựa theo quân bộ quân lệnh, tương lai thời gian 6 năm bên trong, hắn là nhất định phải trú châm tại Dương Giác Đảo, trấn thủ Dương Giác Thành. Trừ phi là quân bộ hạ đạt điều lệnh, bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ là không thể một mình rời đi. Một khi tự tiện rời đi, hắn chừng giới lệnh liền sẽ gấp bội. Đối mặt tình cảnh này, Trương Khôi Ma Soái cũng thay Chu Hoành Vũ gấp gáp. Không cần Chu Hoành Vũ mở miệng, Trương Khôi Ma Soái liền liên tiếp thượng thư Tam Phong, hỏi thăm Chu Hoành Vũ điều lệnh sự tình. Thế nhưng là liên tiếp Tam Phong thượng thư, lại từ đầu đến cuối không có đến bất kỳ hồi phục. Đối mặt cùng này, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười lạnh. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ điều lệnh đã bị Liễu Phong Ma Soái cho áp xuống tới. Trương Khôi Ma Soái liên tục Tam Phong thượng thư, cũng nhất định rơi vào Liễu Phong Ma Soái trong tay. Tương lai, cho dù quân bộ điều tra đến, Liễu Phong Ma Soái cũng lại không chút nào e ngại. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ điều lệnh đã phái phát ra ngoài, quân bộ là có ghi chép. Chỉ bất quá, phụ trách phái phát Chu Hoành Vũ điều lệnh tu sĩ, ở trên biển xảy ra ngoài ý muốn, không thể đến Dương Giác Đảo, cũng không thể đem điều lệnh giao cho Chu Hoành Vũ trong tay. Đến nỗi Trương Khôi Ma Soái ba tấm thượng thư, Liễu Phong Ma Soái hoàn toàn có thể đẩy nói mình không biết, không có gặp. Đến nỗi cái kia Tam Phong thượng thư, đoán chừng đã bị đốt rụi, không có chứng cứ. Cho dù quân bộ hoài nghi Liễu Phong cũng không sợ. Thân là ma soái, hắn cơ hồ là chẳng sợ hãi. Nhiều nhất, phạt hắn một chút tiền, đập hắn một chút quân công mà thôi. Liễu Phong Ma Soái đâu có thể nào sợ cái này. So sánh mà nói, Liễu Phong Ma Soái vẫn là càng kiêng kỵ Chu Hoành Vũ. Vô luận như thế nào, hắn tuyệt không cho phép Chu Hoành Vũ còn sống trở về. Bằng không mà nói, một khi Chu Hoành Vũ tấn thăng vì ma soái, bọn họ Liễu gia liền nên xui xẻo. Hận hận cắn hàm răng. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ đã hiểu rõ hết thảy, nhưng là bất đắc dĩ là, hắn căn bản không có chứng cứ. Cho dù hắn có chứng cứ, cũng căn bản không làm gì được Liễu Phong Ma Soái. Cái gọi là, quan hơn một cấp đè chết người, nói chính là cái này. Ma tộc cho phép phạm sai lầm, nhưng lại kiên quyết không cho phép phạm thượng. Đối với ma tộc tới nói, phạm sai lầm có thể cho phép, có thể tha thứ. Nhưng là phạm thượng, cũng tuyệt đối là tội ác tày trời, không có thể tha thứ. Cho dù quân bộ biết Liễu Phong đang tận lực nhằm vào Chu Hoành Vũ, cũng sẽ không đối với hắn ra sao.